Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, chị Thanh Minh, lớp trang điểm của chị, em sẽ chỉnh sửa lại cho chị. Sắc mặt của chị không tốt lắm, có phải không thoải mái không chuyên ra trang điểm đến gần nhìn thấy gương mặt của Triệu Thanh Minh hoảng sợ thất sắc. Lớp trang điểm đã tan chảy, lộ ra vài phần loang lổ, màu sắc xung quanh mắt càng thêm choáng váng. Thời đại này, chức năng chống thấm nước của mỹ phẩm không được, Sa Đường âm thầm phán đoán. Anh không biết nhiều về mỹ phẩm, nhưng mẹ anh tự nhận mình là một hot mom thời trang, cho nên ngày lễ Tết anh vẫn sẽ đến quầy đặc biệt tìm chút mỹ phẩm mang về nhà, làm cho mẹ vui vẻ. Triệu Thanh Minh khẽ nâng khóe miệng, đại khái là muốn cười, nhưng kéo vài cái cũng không thành công cũng buông tha, cô ngửa đầu nhìn về phía chuyên gia trang điểm nói. Tôi có chút không thoải mái, có thể mang mỹ phẩm tới đây trang điểm không? Chuyên gia trang điểm có chút lo lắng sờ sờ mặt cô. Ra nhiều mồ hôi lạnh như vậy, nếu không em gọi bác sĩ tới đây nhé. 2 năm nay Triệu Thanh Minh quay rất nhiều cảnh, cô cũng từng trang điểm không ít lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng này của cô, giống như bị ác ma truy đuổi, trong lúc mệt mỏi lộ ra tuyệt vọng. Triệu Thanh Minh lắc đầu, ý bảo không cần, chuyên gia trang điểm tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng người ta đều cử tuyệt nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hiệu quả của các nghệ sĩ trang điểm rất cao, ngay cả khi tẩy trang nặng, cũng được thực hiện trước khi bắt đầu quay phim. Em giúp chị đánh má hồng nặng một chút. Nghe được yêu cầu của Triệu Thanh Minh, chuyên gia trang điểm lại nhịn không được lo lắng. Trên mặt Triệu Thanh Minh thật sự là quá kém. Trước khi chưa lên má hồng, nàng thậm chí cho rằng mình đang trang điểm cho người CS3T. Nàng muốn nói lại thôi. Triệu Thanh Minh đối với nàng nở nụ cười. Chuyên gia trang điểm không có biện pháp đành phải làm theo. Triệu Thanh Minh sau khi má hồng tăng thêm trông giống như một con búp bê tinh tế. Nghe được phó đạo diễn kêu to, cô mặt không chút thay đổi xê không y chăn nặng nề trên người, từng bước đi lên lầu 2, trên mặt cô lộ ra một loại bi ai cùng quyết tuyệt, giống như cô đi không phải là phòng nghỉ quay phim, mà là mộ trường chôn cất người CS3T, vũ khúc du dương của nhà xưởng đều mang theo bi thương. Triệu Thanh Minh dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ngồi trên băng ghế dự bị trên bàn trang điểm, lưng cô thẳng tắp, giống như một cây bạch dương, mái tóc dài bị cô vén sang trái, thả lỏng đặt trước ngực. Cổ thiên nga thon dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, khuyên tai chân châu óng ánh nhẹ nhàng lay động, cô chỉ ngồi ở chỗ đó, chỉ là một bóng lưng đều làm cho người ta vẻ mặt hoảng hốt, không cách nào tự kiềm chế. Một người phụ nữ như vậy là quá quyến rũ, nếu cô ấy rơi vào tình yêu với ai, rất ít người có thể từ chối cô ấy. Thiếu gia nhà giàu đi vào trong hình ảnh, giày da sáng bóng, âu phục quý giá, mái tóc bóng loáng, tất cả đều thể hiện xuất thân và bất phàm của anh. Đủ để phù hợp với nữ ca sĩ, hai người đứng chung một chỗ giống kim đồng ngọc nữ. Nếu dựa theo kịch bản đầu tiên, đây chính là một cuộc gặp gỡ đầu tiên cực tốt, tình yêu từ đó sinh ra. Xin chào, cha của tôi là chủ tịch doanh nghiệp Triệu Thị, muốn cùng Linh Tiểu Thư quen biết một chút không biết có vinh hạnh mời quý cô ăn tối hay không. Đột nhiên thanh âm vang lên dường như làm cho người phụ nữ sợ hãi, thân thể cô rõ ràng rùng mình một cái, khuyên tai chân châu kịch lắc lư kịch liệt, chiếc lược gỗ trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch, rơi xuống đất, nữ nhân khom lưng muốn đi nhặt, thiếu gia nhà giàu cũng khom lưng xuống, đầu ngón tay hai người gặp nhau trên lược gỗ, Triệu Thanh Minh kích động muốn rụt tay, lại bị nam nhân cầm trước một bước, bên môi thiếu gia nhà giàu mang theo nụ cười, lộ ra khí thế của người nhà phú quý. Hắn chấp nhất bàn tay trắng nớt của nữ nhân, cười nói. Tay của Linh Tiểu Thư thật đẹp, nói xong, đầu ngón tay của hắn xẹt qua lòng bàn tay nữ nhân. Nhẹ nhàng xoay tròn, móng tay cố ý vô tình cạo qua làn da mềm mại. Triệu Thanh Mâm rút tay về, khuôn mặt tươi cười của nàng lúc này lạnh như băng xương, nàng lui ra sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tôi không thích cùng người khác quá mức thân cận, thiếu gia nhà giàu nhướng mày, ý cười càng sâu, hắn tiến lên phía trước một bước, đem khoảng cách hai người một lần nữa kéo về. Nhưng tôi rất thích Linh Tiểu Thư, trên mặt Triệu Thanh Minh hiện lên vẻ chán ghét. Cô thành danh là bởi vì một nhóm ảnh chụp ở ảnh chụp, bởi vì chụp rất đẹp, ông chủ không có sự đồng ý của cô liền bỏ vào cửa sổ, bộ ảnh này bị một đạo diễn nhìn trúng, sau đó cô liền mơ hồ vào đoàn làm phim, chụp bộ phim đầu tiên trong đời cô, cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Phía sau liên tiếp quay mấy tổ sản xuất lớn, danh tiếng phù siêu thẳng tắp, cũng gặp không ít người như thiếu gia nhà giàu, cô từng hỏi qua giáo viên của mình, cũng chính là vị đạo diễn ban đầu chúng cô làm sao có thể ngăn chặn người này tới gần. Vị đạo diễn được cô xưng là thấy cô chỉ cười cười, sau đó nói với cô. A Mân, cô còn không hiểu sao, Vào cái bể nhuộm lớn này, có nghĩa là cô phải chịu đựng những màu sắc lộn xộn kia, bọn họ có lẽ sẽ thành tựu cho cô, làm cho cô trở thành tác phẩm tuyệt thế, hoặc là sẽ làm bẩn cô, chà đạp cô thành bùn đất, đây đều là không thể làm gì được. Vậy tôi chỉ có thể tiếp nhận sao? Có lẽ cô có thể cố gắng đi cao hơn, khi những người vây quanh cô càng ngày càng nhiều, càng có nhiều người muốn có được cô, họ sẽ bảo vệ cô. Lời nói của cô giáo vẫn luôn được cô ghi nhớ trong lòng, vì thế cô càng thêm cố gắng quay phim, nhận quảng cáo, làm cho mình càng thêm nổi danh, chỉ có không ngừng leo lên mới có thể dẫm lên những người này dưới chân. Những ý đồ này cố gắng làm bẩn sự tồn tại của cô mặc dù chỉ là đầu ngón tay chạm vào đế giày của cô cũng sẽ khiến cô buồn nôn. Linh tiểu thư không cần lạnh lùng như vậy à, tôi thật sự ngưỡng mộ tài hoa của cô. Thiếu gia nhà giàu vẫn đang vận động hành lang, hắn vươn tay, ý đồ bắt được Nhu Di đủ ngứa ngáy trong lòng hắn. Triệu Thanh Mân nghiêng người né tránh, nàng nhìn về phía cửa, Bồi Bàn vốn nên canh giữ ở nơi đó dĩ nhiên không thấy bóng dáng, sắc mặt nàng có chút khó coi nói với thiếu gia nhà giàu. Tôi cho rằng mọi người ở toàn Nam Loan đều biết tôi và Triệu lão bản, Lưu lão bản quan hệ không tệ. Triệu lão bản cùng Lưu lão bản cùng thiếu gia nhà giàu bất quá chỉ là một ngọn đồi cách nhau. Bất quá hai người từ trước đến nay luôn nhắm vào lẫn nhau, kể cả chuyện nữ ca sĩ, cho nên hai người kiềm chế lẫn nhau, càng không cho phép người khác chen chân vào, ngược lại đem Triệu Thanh Minh mấy năm nay bảo vệ cực tốt. Thiếu gia nhà giàu nghe vậy cười rộ lên, tướng mạo của anh không kém, lúc cười rất có loại ý tứ danh môn quý công tử. Vậy nếu tôi nói cho bọn họ biết cô có bạn trai thì sao? Nghe vậy Sa Đường Trốn ở bên cạnh nhìn trộm sắc mặt biến đổi, câu thoại này không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thoại gốc nên là, trong lĩnh vực danh tiếng này, nhiều bạn bè luôn luôn tốt hơn so với nhiều kẻ thù. Mặc dù là phiên bản bè kia, chuyện bạn trai hẳn là linh lang bởi vì thiếu gia nhà giàu ôn nhu săn sóc, xuất phát từ áy náy không thể tiếp nhận mà chủ động nói cho. Lại nhìn Triệu Thanh Minh, nàng tự hồ cũng bị dọa sợ, sắc mặt của nàng là một loại son phấn cũng không che được cho bụi, giống như là tiểu hài tử bị bắt trong ác mộng, nàng run rẩy môi. Lời thoại phía sau rốt cuộc không tiếp được nữa, trong mắt nàng khủng hoảng cùng sợ hãi như sóng thần nhấc lên, đem thế giới của nàng hoàn toàn bao phủ. Cô từng bước lui về phía sau, cho đến khi thân thể chống đến bàn trang điểm, rốt cuộc không thể lui được nữa, tay cô nắm chặt, móng tay chọc vào trong thịt, từng giọt đỏ thẫm rơi trên mặt đất, giống như hoa mai nở rộ trong tuyết mùa đông. Anh là ai? Làm sao anh biết? Anh là ai? Anh không phải là... Mày là thằng quái nào? Triệu Thanh Mân sụp đổ chỉ dùng trong chớp mắt, khi tất cả mọi người không có dự liệu đến thời điểm nàng cứ như vậy đột nhiên bộc phát. Mọi người ở đây đều bị biến hóa đột ngột này làm choáng váng, ngay cả phó đạo diễn cũng ngây ngốc tại chỗ, quên hô cắt. Triệu Thanh Minh giống như bị người sờ đến dây thần kinh mẫn C4 mét nhất, cô đem tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm đập lên người nam chính, cuồng loạn thét chói tai, bảo đối phương không cần tới. Nam chính là Lương Tử Đào cũng bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, dập đầu giải thích. Không, xin lỗi, chị Thanh Minh, chị sâu chuỗi từ, không biết thế nào. Tôi, có thể đã xem một bộ phim ngày hôm qua. Những gì tôi đang nói về, Lương Tử Đào càng giải thích càng loạn, về sau cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì, Xa Đường Trốn ở phía sau đám người, cũng nhíu mày. Cảnh này không thích hợp, không nói câu thoại không giải thích được này, anh và nam chính từng đóng phim. Đây là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất rất tốt, nhưng vừa rồi khi nam chính quay cảnh này, cảm giác không đúng, hoàn toàn không dựa theo kịch bản mà diễn. Bất kể là be hay he, theo lý mà nói, nam chủ giai đoạn này hẳn là khiêm tốn lễ độ, tao nhã nhã nhặn, như vậy mới có thể hấp dẫn Linh Lang thích, đạt thành kết cục của he. Hoặc là khiến cho Linh Lang áy náy, chủ động thông báo mình có bạn trai, sau đó nam chủ đem tin tức này ném cho báo chí, khiến cho hai vị ông chủ Triệu Lưu phẫn nộ. Tiến tới điên cuồng trả thù, dẫn phát dư luận xã hội cực lớn, đến mức Linh Lang cùng đường, cuối cùng tự sát, đạt thành kết cục be. Hơn nữa nam chính này không phù hợp với diễn xuất của kịch bản, theo đuổi sự hoàn mỹ, phó đạo diễn không hô cắt, mà để cho hai diễn viên chính phát huy tiếp tục quay phim. Nếu như không phải Triệu Thanh Minh đột nhiên sụp đổ, thậm chí không ai ý thức được không thích hợp, bao gồm cả Xa Đường, ban đầu anh ý thức được có gì đó không đúng là từ câu thoại của bạn trai kia. Nhưng đã quá muộn, anh tự hồ cũng bị một bầu không khí kỳ quái nào đó bắt được, hơn nữa còn lún sâu vào trong đó. Triệu Thanh Mâm còn đang thét chói tai, Lương Tử Đào giải thích cô không nghe vào chút nào, có người ý đồ tới gần cô trấn an cô, nhưng Triệu Thanh Minh giống như là chim sẻ bị kinh hãi, liều mạng vỗ cánh, ngăn cản người bên ngoài tới gần. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, bình tĩnh lại cho chị Thanh Minh một chút. Xa Đường trà trộn trong đám người, lớn tiếng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh cố ý nắm cổ họng, nói xong lập tức theo khe hở trong đám người đổi vị trí, không ai phát hiện người nói chuyện là ai. Lúc Xa Đường đi ra ngoài nhìn thấy trợ lý kia, trên chân trợ lý mang giày cao gót màu đỏ, chính là người phụ nữ anh và mướp đắng trốn trong phòng quần áo đi vào tìm quần áo, nghe người bên cạnh đàm luận, người này tên là Tiêu Kiều, từ Triệu Thanh Mính ra mắt chính là làm trợ lý cho cô, quan hệ giữa hai người rất tốt, tựa hồ là bằng hữu cùng nhau lớn lên. Tiêu Kiều cũng có chút bị dọa sợ, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc quay phim, cô đi pha trà gừng cho Triệu Thanh Minh, thời tiết quá lạnh, trang phục diễn viên quay phim lại rất mỏng manh, khó tránh khỏi sẽ bị cảm, cho nên mỗi lần cô đều nấu cho Triệu Thanh Mân một chén trà gừng chuẩn bị. Kết quả vừa mới tắt máy, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Triệu Thanh Minh, nàng đối với kịch bản của Triệu Thanh Minh rất quen thuộc, lập tức liền hiểu được khẳng định là xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng bỏ lại nồi rồi chạy lên trên, vừa mới vào phòng, liền nhìn thấy người phụ nữ đầy đất cùng nữ nhân bị sợ hãi không còn. Triệu Thanh Minh ở trong mắt nàng giống như là một tia nắng rực rỡ, luôn mang theo nụ cười, cho dù là khổ sở thương tâm cũng rất nhanh có thể điều chỉnh tốt bản thân, người này tựa như là vì chữa trị người khác mà sinh ra. Từ nụ cười của cô, nước mắt của cô đến giọng hát của cô cho đến bây giờ là không vội vàng, giống như bài hát của cô, phối hợp với saxophone nhẹ nhàng du dương hoặc piano, từ từ nói về mặt trời lặn, người dân thành phố cổ, gió và mặt trăng và nước chảy. Nàng giống như là tiên tử đi ngang qua nhân gian, giống như là người qua đường kinh hồng trong sinh mệnh của mọi người. Cô đã từng ghen tị với cô và cảm thấy Thiên Chúa quá thiên vị để chia sẻ tất cả các màu sắc cảm động cho một người đàn ông. Mà lúc này, nữ nhân này cuồng loạn thét chói tai, mất đi màu sắc xinh đẹp, nước mắt mơ hồ tầm mắt, Tiêu Kiều cũng ở trong căn phòng nho nhỏ này lệ như mưa. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tại thời điểm này, cô chỉ hy vọng rằng Thiên Chúa có thể trả lại ánh sáng. Cô có thể cảm thấy cô gái luôn luôn mỉm cười đã biến mất. Cách chương.